Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1170, chương 1170, cứu người. Cửu Thương Lang còn sót lại mấy người trong lòng hơi kinh. Nguyên lai, Nguyệt Trung Thu thật sự có rất nhiều bằng hữu. Hơn nữa, từng cái đều bất phàm, đặc biệt là mới tới một người. Vừa đến đã nói là muốn chém cổ đại thiên tài. Dạng này khí phách cũng không phải người bình thường có thể có. Vì vậy, bọn họ hiện tại chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một cái là lập tức quay đầu liền đi. Hóa Long cổ đạo mênh mông vô biên. Nguyệt Trung Thu đám người muốn trả thù cũng không phải dễ dàng như vậy. Hai là trực tiếp hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Nhanh chóng đánh chết Nguyệt Trung Thu một đoàn người, chảm thảo trừ căn, xong hết mọi chuyện. Hiển nhiên, đám người đều lựa chọn thứ hai con đường, chỉ bởi vì bọn hắn cũng là thiên tài, cá biệt người thậm chí danh mãn một hành tinh cổ. Bọn họ sẽ không, cũng khinh thường với làm nhượng lại bước sự tình. Oanh, ngay lúc này, trên bầu trời, Sở Hà cùng cổ đại thiên tài chiến đấu đã gay cấn. 108.000 kiếm cực độ khủng bố, đánh xuyên thiên khung, nhanh chóng tiếp cận cổ đại thiên tài, mà cổ đại thiên tài cũng không phải bình thường người, đủ loại thần thông thi triển hết, vỡ nát từng chuôi trường kiếm, thực lực làm cho người líu lưỡi. Sở Hà vô cùng bình tĩnh, 108.000 kiếm chỉ riêng hắn hào lệnh, kiếm tùy ý động, lần lượt vỡ nát cổ đại thiên tài phòng hộ. Phần lớn người lực chú ý đều thả ở trong trận chiến đấu này. Bởi vì, bọn họ lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Hơi không cẩn thận, liền sẽ có người vẫn lạc. Chiến đấu ở cấp bậc này, cho dù là cổ đại thiên tài, cũng sẽ có điều thể ngộ. Cho nên, sẽ không có người buông tha. Tiểu Hòa Thượng, chống đỡ, Liệt Thiên càng thêm trực tiếp. Trong nháy mắt biến thành hình người. Trọn vẹn so Nguyệt Trung Thu cao hơn hai cái đầu, dẫn theo phiên bản thu nhỏ Bạch Cốt Đại Bổng trực tiếp xông về phía Kim Sí Đại Bàng vị trí chiến đoàn. Trẻ tuổi yêu hoàng, Nguyệt Trung Thu trong lòng chấn động, hóa thành hình người Liệt Thiên, cùng hắn thấy qua yêu hoàng giống nhau y hệt. Hiện tại thiếu hụt là cái kia loại quan sát quần luân hoàng giả chi khí. Bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những khi này, đại huyết tăng, tùy tùng đạo đồ đám người y nguyên ở thế yếu, oanh, hắn cũng xuất thủ, hướng thẳng đến mấy vị tùy tùng đạo đồ nơi đó vọt tới. Bởi vì, hắn đánh giết thiên hành sơn chủ về sau, chỉ có một cái cổ đại thiên tài cùng đại huyết tăng giao đấu. Lấy đối phương thực lực, chống đỡ cái trong thời gian ngắn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề, mà sáu vị tùy tùng đạo đồ vị trí chiến trường lại vô cùng nguy hiểm. Cũng là địch nhân nhiều nhất địa phương, tốc chiến tốc thắng, một mực áp chế sáu vị tùy tùng đạo đồ cổ đại thiên tài hét lớn. Lúc này tình thế hỗn loạn đã vượt ra khỏi bọn họ lúc trước dự đoán kết quả. Vừa nói, hắn một cước lún xuống, ngàn vạn cầu vồng kích xạ, sáng chói chói mắt. Sát khí kinh người hướng thẳng đến tùy tùng đạo đồ sáu người quét sạch đi. Hiển nhiên, hắn động sát tâm, muốn toàn bộ đồ diệt Nguyệt Trung Thu đám người. Giết, nơi này trọn vẹn mấy chục người. Từng cái bất phàm, nghe được cổ đại thiên tài hiệu lệnh về sau. Từng cái khí thế phóng đại, sát ý trùng thiên, kinh khủng công kích gần như đồng thời ném ra. Kết thúc, chiếu công kích như vậy. Không cần nửa canh giờ, hẳn là có thể phân ra thắng bại. Đám người chấn kinh, lúc trước nơi này chiến đấu còn có giữ lại. Hiển nhiên là muốn bắt sống cả đám. Mà lúc này, sát ý đã quyết, một cái cổ đại thiên tài. Hơn 10 cái thanh niên kẻ nhẹ đồng thời xuất thủ tiêu diệt. Chỉ dựa vật 6 người làm sao có thể chống đỡ được. Huống chi Cửu Thương Lang lão đại cũng xông hướng trận chiến kia đoàn. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ đã có kết quả. hô, nguyệt trung thu giống như một trận gió lốc quét sạch mà qua. Hướng về sáu vị tùy tùng đạo đồ phóng đi. Hắn trong lòng nghiêm nghị, dưới một kích này đi, tùy tùng đạo đồ sáu người chỉ sợ khó có thể còn sống sót. Vì vậy, chỉ có thể vận dụng nguyên thủy thế giới. Ngao, hắn đột nhiên giết tới. Tử kim long thương phát ra kinh người long khiếu thanh âm. Một thương bắn bay hai cái cường giả thanh niên. Máu tươi văng khắp nơi. Hai người này trong nháy mắt chết oan chết uổng. Một kích này quá đột nhiên. Huống hồ người bình thường coi như cảm giác được. Cũng ngăn cản không nổi nguyệt trung thu một kích toàn lực. Mấy cái khác cách gần đó người hoảng sợ. Vội vàng vi nguyệt trung thu nhường đường. Sợ cái gì? Có ta ở đây, hắn còn có thể lật trời hay sao? Cổ đại thiên tài hét lớn. Đó là bọn họ bày ra trận văn. Lúc trước vì trói buộc sáu vị tùy tùng đạo đồ. Bây giờ mấy người kia rút lui trận nhãn. Uy lực của đại trận lập tức yếu bớt. Trực tiếp bị nguyệt trung thu một chiêu quét ra một góc. Đi mau, Nhâm Vô Đạo đám người gặp nguyệt trung thu vậy mà hướng xông vào đại trận. Lập tức ngăn cản, ông, đại trận kịch liệt oanh minh, nguyệt trung thu vẫn là xông đi vào. Mới vừa vào đi, liền không chút do dự mở ra nguyên thủy thế giới. Bởi vì, sáu vị tùy tùng đạo đồ phòng ngự đều đã sụp đổ. Phô thiên cái địa thần thông chính đập xuống, vô tận quang hoa ngút trời. Đem thiên khung chiếu rọi thành đủ mọi màu sắc, đâm đến người không mở ra được hai mắt. Oanh, trong điện quang hỏa thạch, nguyệt trung thu cảm giác vô số sao băng đập vào trên người mình. Liền hỗn độn thể đều không thể thừa nhận, thân thể nhiều chỗ rạn nứt, một thân xương cốt hơn phân nửa băng nghiền nát, đại địa lún xuống, hắn chỉ cảm giác mình bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Liền ở gặp nguy, hắn mở ra nguyên thủy thế giới, Nhâm Vô Đạo mấy người không việc gì, bị hắn trước tiên thu vào nguyên thủy thế giới, mà bản thân hắn còn không tới kịp đi vào, liền bị đập bay ra ngoài, trong nháy mắt thần thức tan rã, liền nguyên thủy thế giới đều không cách nào khống chế, cứ thế mà chết đi, đám người cảm giác có chút không chân thực, cho rằng nguyệt trung thu quá xúc động. Lúc trước loại tình huống đó, coi như xông đi vào, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Tham dự chiến đấu người đại bộ phận đều nở nụ cười. Chỉ có cổ đại thiên tài cùng cửu thương lang lão đại nhíu chặt lông mày. Bởi vì, bọn họ cảm giác được, đang công kích rơi xuống nháy mắt, một cỗ mênh mông vĩ lực ở nguyệt trung thu trên người phun ra. Bất quá! Bọn họ còn đến không kịp thấy rõ, thần thông liền đem cái kia bên trong che mất. Liệt Thiên, Kim Sí Đại Bàng đám người tự nhiên cũng nhìn thấy tình cảnh vừa nãy. Lòng có lo lắng, nhưng cũng không kịp ngăn cản. Không có biện pháp, tất cả quá đột nhiên. Thỉnh thoảng, cảnh vật của nơi này mang tán đi. Có thể nhìn thấy, trên mặt đất xuất hiện một ngụm vực sâu khổng lồ. Trong đó dâng lên lấy lạnh lùng cương phong, mà nguyệt trung thu đám người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ chết chắc, tuyệt không đường sống, có người mở miệng, đây là bọn hắn đã sớm dự đoán đến kết quả. Ở dạng kia cường độ công kích đến, hài cốt không còn là tất nhiên, niết bàn cảnh không ai có thể gánh vác được. Nhưng mà, cổ đại thiên tài lại không có mở miệng. Một đôi mắt phát ra thịnh liệt quang mang, thẳng dò xét dưới đáy thâm uyên. Sống hay chết, nhìn xem liền biết, cửu thương lang lão đại ánh mắt lấp lóe. Hắn cũng không tin nguyệt trung thu cứ thế mà chết đi. Trước mắt toàn thân ánh sáng màu bạc phóng đại, một đầu đâm vào vực sâu. Hắn tin tưởng, dù cho nguyệt trung thu chưa chết, cũng tất nhiên bản thân bị trọng thương. Nếu như sớm một bước bị hắn phát hiện, có lẽ sẽ lấy được một trận không sai tạo hóa. Những người khác đương nhiên không nguyện ý, bởi vì bọn hắn cùng cửu thương lang cũng không phải là một cái liên minh. Lập tức, có mười mấy người đi theo. Ọc ọc, dưới đáy thâm uyên, Nguyệt Trung Thu trong miệng bị đổ đầy bùn và nước, lúc này mới cường tụ thần thức, bỗng nhiên một lần tỉnh lại. Hắn nhìn chung quanh, hắc ám hết sức, có chỉ là chậm chậm lưu động bùn đất nước. Giờ phút này, hắn chính ngâm trong đó, thăm dò qua một lần thân thể, hắn không khỏi hít sâu một hơi, toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, liền huyết nhục cơ hồ đều muốn bị đánh tan, thần hồn gắn đầy vết rạn, kém chút băng liệt, đây nếu là đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Nghĩ tới đây, Nguyệt Trung Thu không chút do dự thôi động yêu hoàng tâm hồn, nhanh chóng chữa trị thương thế. Hắn không có thời gian có thể trì hoãn, còn có chiến đấu chờ lấy hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.